Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 5, gặp Blade, góc truyện audio.com. Cộc, cộc, cộc, ngay lúc này, một đạo vật nặng va chạm mặt đất liên tục vang lên. Hấp dẫn không ít người cùng vampire chú ý. Chỉ thấy mấy cái có hình trụ lại như lựu đạn lăn tới dưới chân vampire nhóm. Ong, ngay lập tức, một đạo chói mắt tia sáng từ trong lựu đạn bạo phát ra ngoài. Giống, giống, ngay lập tức, vô số tiền la hét truyền đến. Chỉ thấy bu đầy sàn nhảy vampire lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng bị thiêu đốt. Lựu đạn phát quang, đương nhiên bên trong đầu là tia cực tím. Đây là John dùng 200 kim tệ mua được, một quả giá 200 kim tên, giá rất rẻ, thu về cũng rất lớn. Sợ hãi ánh mặt trời vampire trong nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Hơn 100 cái vampire chỉ còn lại mấy cái. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh ăn mặc đồ da màu đen, đeo kính đen từ bên ngoài xông vào. Hai tay cầm súng nhắm về phía mấy cái còn sót lại vampire lẫn bọn hắn tụ hạ bóp cò. Bùm, bùm, bùm, tiếng súng nổ vang lên không ngừng. Còn bị choáng bởi lựu đạn phát quang đám người tự nhiên không chút nào kháng cự. Bị John một súng giết chết, John cũng sẽ không nương tay đối với đầu nhập vào vampire nhân loại sâu mọt. Đều không chút do dự giết chết, đem tất cả người trong hộp đêm giết chết. Ngoại trừ mấy cái thiếu nam thiếu nữ bị lừa vào đây ra. John cũng không có bỏ xuống cảnh giác. Nơi này nhưng là vampire hang ổ, hắn cũng không cho rằng nhanh như vậy liền kết thúc. Ngay lúc này, vô số tiếng bước chân truyền đến. Có được siêu việt thường nhân tính lực John tự nhiên cũng phát hiện. Không chút do dự lấy ra hai viên lựu đạn phát quang còn lại lấy ra. Ngay lúc này, hai bên trái phải cách John không xa cánh cửa đột nhiên mở ra. Mấy chục người cầm lấy súng máy chạy ra ngoài, chĩa về phía hắn, thấy vậy John không chút do dự chạy nhanh, nhảy vào trong quầy rượu ngồi xuống. Bùm, bùm, bùm, chói tai tiếng súng vang lên không ngừng. Vô số viên đạn bắn về phía quầy rượu, đem trên quầy vô số chai rượu cho phá nát, đủ loại màu sắc đắt tiền rượu văng chảy xuống mặt đất. Nhìn thấy một màn này, John không khỏi thầm hô một tiếng phí phạm, vị anh hùng này, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lúc này mới vị thiếu niên đối với John hỏi, hai tay ôm đầu cúi xuống để tránh viên đạn, bên cạnh hắn còn có mấy cái đồng bạn, đều là sợ hãi vô cùng ngồi một chỗ ôm đầu run rẩy. Những người này đều là bị lừa đến nơi này, nếu không phải có John. E là bọn hắn đã thành vampire lương thực rồi cũng nên. Bất quá bây giờ tình huống cũng không quá tốt cho bọn hắn. John cũng không có trả lời. Lập tức đem còn lại hai viên phát quang lựu đạn ném ra. Ong, ong, lựu đạn phát nổ, chói mắt tia cực tím lập tức đem mấy chục cái vampire cho đốt thành tro. Đợi một lúc lâu, không nghe được âm thanh John mới từ từ ló đầu lên. Nhìn thấy xung quanh không một bóng người, hắn mới đứng dậy nhảy ra khỏi quầy rượu. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt vampire hang ổ. Chấm, ký chủ tiêu diệt vampire số lượng là 257. Tổng cộng là 51.400 kim tệ. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu John. Ngay lập tức, John trong lòng mừng như điên. Lần này quả thật là kiếm lời lớn. 51.400 kim tệ, lại thêm còn dư 3.000 kim tệ trong hệ thống, nghĩa là hắn bây giờ có 54.400 kim tệ. Từ người nghèo biến thành có người có tiền, John lúc này cảm thấy mùa xuân như muốn tới. Ngay lúc này, từ nên ngoài đi vào một cái da đen nam nhân, ăn mặc một thân ngân sắc áo khoác dài, bên trong mặc một bộ màu đen áo giáp gắn đầy vũ khí. Tay còn cầm một khẩu shotgun, làm cho người ta nhìn vào có loại cảm giác vũ trang đầy đủ binh sĩ. Blade, hắn cũng tới nơi này sao? John một cái liếc mắt liền nhận ra được người này thân phận. Blade, một cái bán vampire, thợ săn vampire, bởi vì là bán vampire cho nên có được siêu việt thường nhân lực lượng. Còn không sợ ánh sáng mặt trời, là trong miệng những cái kia vampire đấy worker. Nơi này vampire là do ngươi giết, Blade nhìn John thần sắc lạnh lùng hỏi. Nhìn Blade bộ dáng này, John không hiểu sao lại cảm thấy hắn rất ngầu. John cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Làm không tệ, nhàn nhạt nói một câu. Blade liền xoay người rời đi. Thấy vậy John cũng rời đi. Lúc này, núp ở quầy rượu may mắn sống sót thiếu niên thiếu nữ đều ló đầu lên. Nhìn xem xung quanh không một bóng người không khỏi thở phào một hơi. Ở bên ngoài hộp đêm, John đi theo Blade sau lưng. Chờ một chút đã, Blade, John đối với Blade hô lên. Nghe vậy Blade sau lớp kính đen hai mắt nhíu mày một cái lạnh lùng nói. Ngươi biết ta, chấm, ngươi là trong miệng Vampire The Joker đi. Ta có nghe qua không ít, John mặt không đổi sắc nói. Ngươi muốn gì, Blade hỏi tiếp, có thể cho ta phương thức liên lạc sao? Sau này nếu như ngươi có đi săn lùng Vampire thì mang theo ta cùng đi. Thêm một người thêm một phần lực, John cười nói. Giết vampire có nhiều kim tệ như vậy, John đương nhiên là sẽ không bỏ qua, mà có thể biết rõ vampire hang ổ tung tích cũng chỉ có Blade mà thôi. Trầm mặc một lát, Blade liền nói, đưa ngươi số điện thoại cho ta. Chấm, nghe vậy John liền móc ra một tờ danh thiếp đưa cho Blade. Đừng hỏi tại sao John lại có danh thiếp, đây là hắn chuẩn bị để sau này dễ kiếm tiền hơn. Đây là một quả lựu đạn phát quang. Có thể trong phạm vi rộng đem vampire tiêu diệt, ngươi cầm đi nghiên cứu thử xem có hay không lượng sàn. Đem một quả lựu đạn ném cho Blade, John nói, nếu như có thể đại lượng sản xuất, hắn cần gì phải tốn kim tệ ở trong hệ thống mua sắm. Nghe vậy Blade cũng có chút ý động, đem lựu đạn tiếp lấy, sau đó lái xe máy rời đi, mà John cũng rời đi nơi thị phi này, cách chương.